đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, số tư chi tâm. Minh Thế Nhân quyết định, hai càng cầu đặt mua. Mưu Sinh bổ nhiệm chuyển bồng cùng lúc đó. Ngay tại Đông Các nhắm mắt lĩnh hội Thiên Thư Lục Châu. Được đến nhắc nhở, lượng ngàn công đức nhập chướng. 1000 địa giới tăng thêm. Lông mày lại hơi nhíu lên. Trị số này, thuyết minh đối thủ là Bát Diệp nửa tu vi. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Lại gây phiền toái rồi. Minh Thế Nhân lui về sau lui. Tiểu Cùng Kỳ cũng quay đầu. Mặt hướng số tư. Lui về sau lui. Một người một chó, đồng thời lui lại. Thái Dương ngã về Tây. Người cùng chó cái bóng. Kéo đến thẳng táp. Cầu tử. Cắn hắn, gâu gâu gâu. Cùng Kỳ kêu lên. Tiểu nãi cẩu thành vú lớn chó. Nhưng ở cực lớn số tư trước mặt. Lộ ra mảnh mai không chịu nổi. Tiếp tục lui lại. Vượt qua thi thể. Kia số tư thì là tiếp tục đi tới. Đi đến kia Hồng Liên tu hành người trước mặt, dừng bước lại, nâng lên lợi chào, ấp úng, phân thi, nuốt chửng, quẹ ta mẹ nó không được, ta trước đi, Minh Thế Nhân mũi chân điểm nhẹ, lướt lên thiên không, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, liền nhân ra Bát Diệp nửa đều không thể làm gì, đáp mệnh không thể đánh bại hung thú, chạy trốn không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Minh Thế Nhân bay lên không trung không bao lâu, quay đầu lại nhìn, Cùng Kỳ nhe răng trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm số tư, không ngừng mà gâu gâu kêu, cầu tử, đi nhanh lên, Minh Thế Nhân thúc giục nói, Cùng Kỳ lông đứng thẳng, biến cùng bình thường bất động, lông giống như là cương châm, dị thường làm người ta sợ hãi, cái này cùng bình thường khả ái sữa chó hình tượng một trời một vực. Số tư không để ý đến Cùng Kỳ, mà là phối hợp nuốt chửng Hồng Liên thi thể. Đối với to lớn vô cùng số tư mà nói, nhân loại thân thể, bất quá là một hai ngụm sự tình. Rất nhanh liền giải quyết đến không còn một mảnh, nhưng là tựa hồ chưa ăn no, tăng thêm thương thế trên người, khiến nó tâm tình rất không thoải mái. Số tư nhìn về phía Cùng Kỳ, không phải chứ? Rồi số tư tiếng thét chói tai rõ ràng xa xa cao hơn Cùng Kỳ khiếu thanh. Nhất thời ở giữa đem âm thanh bao trùm. Phát tiết bốn phía. Cát bụi bay lên. Mặt đất rung động. Minh Thế Nhân cảm giác được màng nhĩ đau từng cơn. Liều mạng che lỗ tai. Nhìn về phía số tư. Rõ ràng đã bị trọng thương số tư. Thế mà có thể phát ra cái này âm thanh vang dội. Hung thú. Thật là nhân loại thiên địch sao? Hắn nhớ tới trung niên nam tử trước khi chết nói, nhân loại đạt đến cửu diệp sau đó, sẽ trở thành hung thú vị ngon nhất một loại thực vật. Cùng Kỳ đâu? Tựu tại hắn suy tư thời điểm, số tư hướng Cùng Kỳ nhào tới, nhân loại đi ngang qua bụi cỏ thời điểm, hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện con kiến, nhưng là làm con kiến leo ra, ý đồ cắn người loại, nhân loại liền có khả năng tuyển trạch dẫm chết con kiến. Xâm lâm pháp tắc quyết định chuỗi thức ăn như thế. Ở trong mắt số tư, Cùng Kỳ chính là một cước kia có thể dẫm chết con kiến. Tiểu Tổ Tông, ngươi thật là biết gây phiền toái. Minh Thế Nhân chính dự định lao xuống. Tiểu Cùng Kỳ lại không sợ hãi chút nào. Xông tới, kia tiểu tiểu răng nanh lộ ra. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Nhào vào số tư cánh bên trên. Ấp úng một cái. Cắn. Số tư không có hù đến cái này đồ chơi nhỏ lại như thế thần tốc. Bị đau kêu thảm, điên cuồng vỗ cánh, Cùng Kỳ bị ném ra ngoài. Ngoan ngoan, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Minh Thế Nhân nhìn đến kinh hãi. Tiểu Cùng Kỳ sau khi hạ xuống, cút hai lần lại lần nữa bỏ lên. Đầu áp thấp, gâu gâu gâu. Minh Thế Nhân lắc lắc đầu nói. Cái này không nghe lời, còn là phải hảo hảo thuần phục. Hắn không do dự nữa. Từ trên không trung lao xuống xuống dưới. Tiểu nãi cẩu, tránh ra. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Minh Thế Nhân ở giữa không trung lao xuống. Ông một tiếng rung động. Năng lượng chấn động. Pháp thân mở ra. Mặt đất thực vật sinh trưởng. Nguyên khí năng lượng phát tiết. Minh Thế Nhân dùng nhanh chóng tốc độ vạch qua số tư. Trong tay Ly Biệt Câu không ngừng lấp lóe hàn mang. Phanh phanh phanh. Một hiệp kết thúc. Minh Thế Nhân lại một lần nữa trở lại thiên không. Quan sát số tư. Bị trọng thương. Không có cánh số tư. Đối với trên bầu trời Minh Thế Nhân không thể làm gì. Đành phải tại chỗ lăn lộn. Tiên huyết chảy ngang. Cái này ương ngạnh. Minh Thế Nhân nhìn chằm chằm số tư. Đã nhiên quyết định muốn giết. Kia liền tốc chiến tốc thắng. Không thể cho hắn khôi phục cơ hội. Minh Thế Nhân lại lần nữa lao xuống dưới. Mạn Thiên Cương nhận. Bao vây lấy Ly Biệt Câu sao. Điên cuồng cắt lấy số tư. Tới lui lui. Duy trì liên tục khoảng chừng nửa giờ. Số tư cơ hồ bị Ly Biệt Câu vạch đến không ra hình dạng gì. Mất máu quá nhiều. Cuối cùng ầm vang sụp đổ. Chỉ có ra khí. Không có tiến khí. Minh Thế Nhân lúc này mới rơi xuống. Hít sâu vài khẩu khí. Dùng hắn bắt diệp tu vi. Đơn phương nghiền ép tư thái. Nửa giờ mới đem đánh tan. Có thể nghĩ vị kia hồng liên tu hành người bỏ ra nhiều lớn đại giới. Nguy hiểm thật. Minh Thế Nhân nhìn xem sắp gặp tử vong số tư thở dài nói. Cùng kỳ. Đi lên cắn. Ta nhìn. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ hướng về phía số tư rất có định ý gọi vài tiếng. Quả thật xông tới. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người mẹ nó nên nghe lời thời điểm không nghe. Không nên nghe lời thời điểm nghe. Cái này cầu tử không có cứu. Cùng kỳ trời sinh liền là chiến đấu hảo thủ. Hung thú bên trong người nổi bật. Nó tự hồ cực kỳ am hiểu tìm hung thú nhược điểm. Nhào tới cắn một cái vào số tư trái tim. Lúc này, hắn lại không là tứ hung tiểu nãi cầu. Mà là bạo phát lực lượng sói hoang. Ấp úng một cái hồng tinh giống như quang đoàn. Bị cùng kỳ cắn đi ra. Ngậm vào trong miệng. Nhưng là không có nuốt vào. Lấy được hồng tinh sau đó. Kia số tư triệt để mất đi khí tức. Cùng kỳ ngậm hồng tinh. Chạy đến Minh Thế Nhân bên người. Đầu vừa nhấc. Đuôi dao đứng dậy. Cái này là. Minh Thế Nhân đem hồng sắc tinh thể nhận lấy. Đây chính là cái gọi là số tư trái tim. Không nghĩ tới cái này quái vật khổng lồ. Trái tim cũng chỉ có giống to bằng nắm đấm. Giống như là đại hào hồng sắc dạ Minh Châu giống như. Minh Thế Nhân đối hung thú hiểu rõ không nhiều. Không biết rõ vì cái gì sẽ hình thành cái này dạng trái tim. Có thể nghĩ lên hải bên trong con sò có thể dựng dục ra châu báu. Nội tâm thoải mái. Đinh. Đánh giết hung thú số tư. Thu hoạch được công đức 3.000 điểm. Lục Châu lại lần nữa mở mắt. 3.000 điểm hung thú. Tương đương tại man cường độ. Bát Diệp. Cơ hồ rất khó chiến thắng. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thật phá cửu Diệp rồi. Cái này liên tiếp đại ngạch điểm công đức ban thưởng. Để hắn không thể không có cái này nghi ngờ. Lục Châu rời đi Đông Các. Đi đến Nam Các. Nhìn đến Tư Vô Nhai ngay tại phòng bên trong vùi đầu nghiên cứu. Liền nhẹ giọng ho khan hạ. Tư Vô Nhai giật nảy mình. Con tưởng rằng là người khác. Chính muốn trách cứ. Thấy là sư phụ xuất hiện. Liền vội vàng khom người. Sư phụ, ngài tìm ta. Thiên tòa tiến độ như thế nào? Lục Châu hỏi. Hồi sư phụ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chữa trị thiên tòa. Chính mình tạo nói không quá hiện thực. Huống hồ tu vi của ta. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Tư Vô Nhai cũng không tiện. Thất Diệp tại Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Huống hồ hắn còn không phải trùng tu. Không sao, Lục Châu cũng biết cái này đồ vật không phải cưỡng bách liền có thể nghiên cứu ra được. Sư phụ, Đồ Nhi có hai chuyện báo cáo. Nói, Bồng Lai Môn hôm qua đã toàn bộ trở về Bồng Lai Đảo. Giang Ái Kiếm nguyên bản tại Lương Châu. Hôm qua đi ngang qua Ma Thiên Các. Nói là đem ma kiếm vật quy nguyên chủ. Tư Vô Nhai từ xó xỉnh bên trong đem kia cùng người cao. Không sai biệt cho lắm ma kiếm chuyển đi ra. Đi thân trước một thả. Cái này ma kiếm sao động bất an. Giang Ái Kiếm khống chế không nổi. Đành phải nhịn đau cắt thịt. Lục Châu ánh mắt rơi tại ma kiếm bên trên. Nói ra, vật này bắt nguồn từ kiếm khư lăng mộ. Là Bắc Đô kiếm đạo thiên tài cung nguyên đô bảo vệ ma kiếm. Giang Ái Kiếm như mạng. Cũng sẽ cam lòng. Có thể để cho Giang Ái Kiếm chủ động thanh kiếm giao ra. Cái này so cây kết trứng gà còn khó. kiếm bên trong có kỳ quặc. Có lẽ cái này ma kiếm có chút quỷ dị đi. Tư Vô Nhai nói ra. Chuyện thứ hai, Lục Châu nói ra. Chư Thiên Nguyên hôm trước trở về cổ thánh giáo. Hôm qua phi thư, nói là qua hai ngày lại đến bái phỏng ma thiên các. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Cổ thánh giáo đã không nội ưu. Hắn cái này là không nỡ nhi tử. Theo hắn đi thôi. Tư Vô Nhai cười không nói. Lục Châu nhìn thoáng qua ma kiếm nói ra. Đem nó tiễn vào vi sư phòng bên trong. Đồ nhi tuân mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.